Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. 3000 vực. Theo Cố Lưu Vân hô hoán, đại đạo Bảo Châu trực tiếp từ hắn nạp hư trong nhẫn bay ra. Sau đó một đạo ôn uyển bóng hình xinh đẹp hiển hiện ở trước mặt của hắn. Làm sao lại gặp phải phiền toái? Nhìn lấy ba đồ tiên tử tấm kia hoàn mỹ không một tì vết mặt, Cố Lưu Vân dị thường kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể triệu hồi ra ba đồ tiên tử ở lại đại đạo Linh Châu bên trong cái kia một luồng lực lượng, không nghĩ tới dĩ nhiên là bản tôn hình chiếu tới. Ba đồ tỷ tỷ, người bận rộn xong. Tuy là trước mắt chỉ là ba đồ tỷ tỷ một cái bóng mờ, nhưng đêm thánh quý tốt thời gian vẫn là chấm dứt. Ba đồ tiên tử nhẹ nhàng cười, lắc đầu mở miệng nói ra, ta cũng không có vội vàng cái gì, chỉ là đi một nơi thần bí, sở dĩ ngươi mấy ngày trước đây mới tìm không đến ta. Sau khi nói xong, ba đồ tiên tử liếc đêm đó thánh quý liếc mắt, hơi lộ ra chợt nói, nguyên lai là ám dạ thánh tộc. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu, nói, cái gia hỏa này không biết tình huống gì, rõ ràng bị ta giết chết. Kết quả chẳng những một lần nữa phục sinh, thực lực còn từ thiên kiếp cảnh hậu kỳ tăng lên tới đại đạo cảnh. Ba triển tiên tử mỉm cười, nói, bảy là ám dạ thánh tộc bên trong đêm thánh nhất mạch. Này mạch người đều có một loại thiên phú thần nhất thông. Ở trong đêm tối, bọn họ sau khi chết sẽ không ngừng trọng sinh, thực lực cũng sẽ tạm thời đề thăng một cái đại cảnh giới. Muốn đánh giết hắn nói, không thể dùng tầm thường phương pháp. Cố Lưu Vân gật đầu. Thảo nào đêm thánh quý tên kia bị hắn diệt sát sau đó ngược lại biến đến mạnh hơn. Thiên phú này có điểm biến thái a. Từ phương diện nào đó mà nói, đơn giản là giết ngược thần kỹ. Lúc này, đứng ở trước mọi người phương đêm thánh quý trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Hắn nhìn phía ba đồ tiên tử mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Sao biết được ta ám dạ thánh tộc bí mật? Ba đồ tiên tử cũng không trả lời, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái. Nhưng đêm thánh quý chợt sắc mặt đại biến, bởi vì ba đồ tiên tử hời hợt kia liếc mắt, làm cho hắn cảm thấy một cỗ lớn lao áp bách cảm giác. Hắn hiện tại, liền linh hồn đều ở đây sợ run, giống như gặp thiên địch một dạng. Trong lòng hắn sợ hãi không ngớt, đối phương chỉ là một cái bóng mờ liền đáng sợ như thế. Bản tôn đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì? Cùng lúc đó, ba đồ tiên tử nói với Cố Lưu Vân, nhìn kỹ, muốn giết chết ám dạ thánh tộc, cần làm như vậy. Những lời này sau khi nói xong, chỉ thấy ba đồ tiên tử tay ngọc vung lên, một mảnh tinh không đột nhiên xuất hiện đêm thánh quý trên đỉnh đầu. Đêm thánh quý không có nửa điểm chỗ trống để né tránh, trực tiếp bị cuốn vào đến cái kia mảnh nhỏ trong tinh không. Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh rất nhanh liền chứng kiến, nằm ở trong tinh không đêm thánh quý, thân thể bị một cổ vô hình lực lượng lôi xé phá thành mảnh nhỏ, liền nguyên thần đều tan vỡ. Đây hết thảy sau khi hoàn thành, ba đồ tiên tử lần nữa nhìn về phía Cố Lưu Vân. Về sau phải nhớ, gặp lại đêm thánh nhất mạch truyền nhân, muốn đem bọn họ vây ở tiểu thế giới hoặc là đặc thù trong lĩnh vực kích sát. Cái này dạng liền có thể chặt đứt bọn họ cùng đêm tối liên hệ, để cho bọn họ không cách nào nữa lần phục sinh. Cố Lưu Vân gật đầu, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Ta nhớ kỹ rồi. Sau đó hắn nhớ nghĩ, đem chính mình trước đây nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ba đồ tỷ tỷ, cái này ám dạ thánh tộc rốt cuộc là lai lịch ra sao? Vì sao cửu giới bên trong chưa từng có tin tức của bọn họ? E đồ tiên tử ôn huyền cười, đối với hắn giải thích, không có tin tức, là bởi vì cái này ám dạ thánh tộc vốn cũng không thuộc về cửu giới. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân hơi lộ ra kinh ngạc, ám dạ thánh tộc không thuộc về cửu giới. Chẳng lẽ bọn họ đến từ chính thượng giới hay sao? Còn là nói, cửu giới ở ngoài còn có những cái khác giới vực. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng ba đồ tiên tử tha tâm thông vẫn có thể thi triển. Cố Lưu Vân trong lòng cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị nàng biết được. Nàng gật đầu, giải thích, người đoán không sai, cửu giới ở ngoài vẫn có 3000 vực. Cái này 3000 vực có lớn có nhỏ, nhưng tổng thể mà nói cùng cửu giới kết cấu không kém nhiều. Cái này ám dạ thánh tộc, chính là đến từ trong đó một vực, tên là ám dạ thánh vực. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu, hắn đã sớm suy đoán đã có thượng giới. Cái kia cửu giới tuyệt đối không phải đơn nhất chỗ ở biên giới. Quả nhiên bên ngoài có khác càn khôn, dĩ nhiên có chừng 3000 vực, đáng tiếc thực lực của chính mình quá yếu. Không phải vậy thật muốn đi mở mang một cái, cũng khó trách cái này ám dạ thánh tộc dám tuyên bố muốn chinh phục cửu giới. Nguyên lai là ngoại vực nhất tộc, cái này bức cách xác thực so với ma tộc cao hơn nhiều. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân lần nữa đặt câu hỏi, ba đồ tỷ tỷ, cái kia ám dạ thánh vực vì sao phải nhiễu loạn cửu giới? Chỉ là đơn thuần vì chinh phục. Ba đồ tiên tử cũng không giấu giếm. Cố Lưu Vân hỏi ra câu này sau đó, nàng tiếp tục mở miệng giải thích. Cái này ám dạ thánh vực, ở 3000 vực chung không lớn không nhỏ, nhưng thực lực nhưng rất mạnh hãn. Cái này một vực người, lấy dạ hoàng cùng đêm thánh hai tộc dẫn đầu. Cái này hai tộc trải qua mấy năm liên tục chinh chiến, đưa tới một vực tài nguyên đã khô kiệt. Sở dĩ bọn họ không thể không tìm kiếm một cái thế giới mới, tiếp tục sinh tồn. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân mới tính đã biết trong đó căn do. Bất quá hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nếu ba lũ tỷ tỷ biết đến nhiều như vậy, vậy vì sao không sớm chút nói ra, làm cho cửu giới tu giả trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đâu? Cảm giác được Cố Lưu Vân ý tưởng sau đó, ba đồ tiên tử than nhẹ một tiếng. Không phải là ta không nói sớm, trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta cũng là gần nhất mới hiểu. Bản thể của ta bây giờ liền tại ám dạ thánh vực. Mới vừa nói những thứ kia, cũng là ta mới vừa điều tra rõ. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới động tác của bọn họ lại nhanh như vậy. Còn chưa chờ ta trở lại, bọn họ cũng đã phái người tiến nhập cửu giới. Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Không nghĩ tới mới giải quyết xong ma tộc, lại tới rồi một cái ám dạ thánh tộc. Cái này ám dạ thánh tộc tu giả thực lực cường hãn. Cũng không biết cửu giới các tộc chúng tu giả nên ứng đối ra sao. Lúc này, ba đồ tiên tử tiếp tục nói ra. Hôm nay ám dạ thánh vực vẫn chỉ là thăm dò, cũng không có chính thức xâm lấn cửu giới. Khi bọn hắn chính thức xâm lấn cửu giới lúc, sẽ xuất hiện hàng đêm hiện tượng. Cái thời gian đó, cửu giới tu giả một ngày không phải đẩy lùi ám dạ thánh tộc, liền một ngày không thấy được quang minh. Cố Lưu Vân nghe vậy cả kinh. Ám dạ thánh tộc trong bóng đêm tương đương với sân nhà chiến đấu. Còn có đáng sợ kia phục sinh thiên phú. Nếu như cửu giới một ngày rơi vào hàng đêm, cái kia đối với cửu giới tu giả có thể quá bất lợi. Cố Lưu Vân còn muốn hỏi lại, nhưng ba đồ tiên tử dường như không muốn nhiều lời. Ngược lại là dặn hắn nói, được rồi, những thứ này còn không phải là ngươi cần phải cân nhắc. Ngươi làm trước phải làm là ngoan ngoãn phản hồi đạo cung, nỗ lực tu hành. Đúng rồi, đạo cung lúc này có lẽ cũng nhận được những người này quấy rối. Bất quá có Vân muội muội đám người tọa trấn, hẳn không có trở ngại. Cố Lưu Vân gật đầu, đang chuẩn bị cùng ba đồ tỷ tỷ cáo từ, nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Vì vậy hắn liền đem chính mình đột phá lúc không có đưa tới thiên kiếp, tự thân thiên phú cũng không có gây ra vấn đề, báo cho ba đồ tiên tử. Đối với thiên kiếp thể chuyện này, ba đồ tiên tử từ lúc phía trước liền đã biết rồi. Nghe được Cố Lưu Vân nghi vấn sau đó, nàng mỉm cười, cái này cùng bên trong cơ thể ngươi cái kia khí vận có quan hệ. Cụ thể đi về hỏi nhân hoàng A-Hát Lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.